Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, Hầu Dĩnh là như thế nào làm được đâu? Hắn cũng tưởng không rõ, nói đến cũng quái, hai cái thân mật nhất người mỗi khi gặp được vấn đề này Lý Hiên Viên cũng không dám nói chính mình. Hiểu biết 100% nguyên nước nguyên vị Hầu Dĩnh, chính là hiện tại. Nghe hắn ngữ khí bình tĩnh mà làm chính mình lấy máy móc ra quét hắn đầu. Lý Hiên Viên lại không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhíu nhíu mày. Không có cự tuyệt, cũng không có trả lời, Hầu Dĩnh xem hắn nặng nề mà nhìn chính mình tựa hồ bị dọa tới rồi. Bất đắc dĩ mà cười khổ thanh, hạ giọng nói, đừng sợ, ta không muốn làm gì. Chỉ là vẫn luôn như vậy đoán tới đoán đi, hướng tốt phương hướng giả thiết, không có ý nghĩa, Hiên Viên, tuy rằng khi đó ta mất đi ý thức, nhưng không khó nghĩ đến ta làm cái gì, ta không nghĩ lại mất khống chế, kia cảm giác thật không tốt, hiện tại cũng thật không tốt, Hầu Dĩnh hít sâu một hơi, thân thể rõ ràng thuộc về chính mình lại. Không cách nào khống chế. Rất có thể lại lần nữa bị một cái khác cuồng hóa chính mình khống chế. Nào một loại, đều làm Hầu Dĩnh vô pháp tiếp thu, hắn đã từng dùng rất dài thời gian học tập khống chế chính mình. Khống chế dục, vương hạ hạ, nhân tế quan hệ, công tác đến sau lại này hết thảy, đều đến ích với hắn tự khống chế năng lực mới làm hắn cảm thấy kiên định. Nhưng hiện tại, lộn xộn, mẹ phát hiện. Cao trợ lý không có gì bất ngờ xảy ra cũng thấy. Kia cũng liền ý nghĩa, Thường Hồng nhất định cũng không có biện pháp ở trước tiên cắt đứt cái này truyền bá nguyên. Chúng ta liền chú định lâm vào bị động cục diện, tuy rằng ta có nắm chắc, nàng trong thời gian ngắn sẽ không đem thân thể của ta tình huống trương dương đi ra ngoài. Nhưng đây là cái, hiện tại vấn đề này đã bãi ở bên ngoài. Mặc kệ là ta còn là ngươi, vẫn là chiến đội, chúng ta đều cần thiết đi đối mặt chuyện này, Hầu Dĩnh ân. Cái gì, bị đánh gãy Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, lao lực mà khởi động mí mắt ngước nhìn hắn. Lý Hiên Viên môi động hai hạ, đem quay cuồng cảm xúc nuốt trở vào. Nói giọng khàn khàn, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi, đừng nói chuyện, ta rất khó chịu thanh tình. Có đôi khi cũng là một loại tội lỗi, hắn có đôi khi tình nguyện Hầu Dĩnh có thể hàm hồ một ít, hồ đồ một ít, đối chính mình ôn nhu một ít. Lý Hiên Viên hôn hôn hắn mắt trái. Hầu Dĩnh cơ bắp căng chặt, nếu có thể hắn nhất định sẽ bỏ qua một bên đầu. Lý Hiên Viên che lại hắn mắt phải, không muốn xem hắn trong ánh mắt không tán đồng trách cứ cùng cảnh cáo. Bờ môi của hắn dừng lại ở hắn mắt trái. Bình tĩnh độ ấm cùng Hầu Dĩnh dồn dập rung động lông mi. Chặt lại không dám có một tia mở tiết lộ ra tang thi virus mắt trái không tiếng động mà đối kháng. Lý Hiên Viên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Hầu Dĩnh, ngươi trước tránh ra. Hầu Dĩnh, ta đột nhiên tưởng, nếu có một ngày ngươi mất khống chế, ta sẽ đem ngươi trói lại. Ngô, cái này chỉ sợ có điểm khó khăn. Cho nên ngươi phải dốc hết sức mà làm ta thăng cấp. Không cần lạc hậu ngươi quá nhiều, Lý Hiên Viên lo chính mình nói. Môi khải hợp ở Hầu Dĩnh mí mắt thượng lưu lại mềm nhẹ xúc cảm mơ siêu hắn nói. Ta sẽ không làm ngươi chết, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, Hầu Dĩnh nhất thời nói không ra lời. Sau một lúc lâu thế nhưng cảm thấy vành mắt có chút ướt, hắn không rảnh lo nghẹn ngào còn không có. Bình phục cảm xúc, gấp giọng nói, Lý Hiên Viên, ta làm ngươi tránh ra. Hắn vẫn cứ vô pháp nhúc nhích, nhưng sợ nước mắt mang ra tang thi virus, liều mạng mà nhịn xuống tràn mi mà ra chất lỏng, Lý Hiên Viên lại cười một tiếng. Rốt cuộc đem môi lấy ra, hắn phủng Hầu Dĩnh mặt. Nghiêm túc cân nhắc cái gì dường như nhìn hắn, bỗng nhiên lại cười nói, truyền thuyết không có tính sinh hoạt vượt qua 3 tháng. 99% tình lữ đều sẽ chia tay. Ngươi ngẫm lại ngươi bao lâu không có. Ân, tấm tác, ta phía trước còn nghĩ tang thi giống như đều không có nhu cầu. Có phải hay không virus đem ngươi công năng, lăn ngươi tê mỏi. Lão tử mỗi ngày nằm mơ đều ở thảo ngươi. Ha ha, Lý Hiên Viên cười to 2 tiếng. đem ngực phập phồng phá biểu lại không cách nào nhúc nhích. Hầu Dĩnh phóng bình. Nói, ta đi ra ngoài an bài. Ngươi ngủ một lát. Lý Hiên Viên vừa đi, Hầu Dĩnh liền không nhịn xuống chảy hai hàng nước mắt, nghĩ đến bên cạnh ngủ không thành thật ái nơi nơi lăn lý trở lại nghẹn đi trở về. Cuộc sống này khi nào mới là cái đầu? Hầu Dĩnh trong mắt nhiệt độ chậm rãi biến lãnh. Tang thi virus, tang thi, lão tử cùng ngươi làm rốt cuộc. Bởi vì Hầu Dĩnh tính giác dị năng, Lý Hiên Viên tận lực đem chính mình nện bước khống chế được cùng bình thường giống nhau. Hắn tìm được rồi Công Tôn Tịnh làm nàng dẫn đường đi lấy máy móc. Không kinh động những người khác, hai người mang về máy móc thời điểm, gặp gỡ cùng Hiên Viên Tuệ Lý Hàn câu thông xong nhằm vào Thường Hồng cùng với Trường Giang căn cứ. Bước tiếp theo động tác trở về tìm Hầu Dĩnh Lưu Chiêm. Hai bên đánh cái ánh mắt, Lưu Chiêm thấy Công Tôn Tịnh lắc đầu, liền không có hỏi nhiều, nhưng quen mắt máy móc bày ra tới. Lý Hiên Viên ôm Hầu Dĩnh phóng đi lên thời điểm, Lưu Chiêm nơi nào còn không rõ Hầu ca đây là muốn làm cái gì. Hắn siết chặt nắm tay, thấy Công Tôn Tịnh run run xuống tay liên tiếp nguồn điện. Thao tác giao diện, lại thấy Lý Hiên Viên đem nối tiếp máy tính mở ra điểm nhập y dùng máy tính người trung gian lưu. Mà thế trước CT phần mềm, nhìn như bình thường nhưng căng chặt sống lưng, đều có chút làm không rõ chính mình là cái gì tâm tình. Hắn là duy trì Hầu Dĩnh làm như vậy, nhưng chân chính gặp phải thời điểm, mới phát hiện không chỉ có đối với Hầu Dĩnh là một loại tra tấn. Đối bọn họ lại làm sao không phải, mà thế trước CT máy móc cũng đã đủ tiên tiến. Qua lại ra quét, thành giống, cái này quá trình thực mau. Mau Công Tôn Tịnh tay cũng chưa run xong, Lưu Chiêm tâm lý xây dựng tiến độ điều chỉ khai cái đầu, Lý Hiên Viên nhìn đổi mới ra tới não bộ già. Quét phiến, có như vậy trong nháy mắt muốn ngăn cản cái gì, nhưng hắn nâng nâng tay, kết quả đã ở hắn trước mắt hiện ra Công Tôn Tịnh không dám nhìn. Lưu Chiêm nhịn không được tiến lên một bước, nhìn đến trong máy tính kết quả, hắn cũng bất động ba người một cái tái một cái trầm mặc. Hầu Dĩnh không xem cũng biết kết quả, Hiên Viên, ông ta trở về, Hầu Dĩnh ngữ khí còn mang theo điểm cười. Không phải bị buộc điên rồi, ngược lại có loại tùng một hơi cảm giác, đem trong lòng sở hữu may mắn cùng nhút nhát đều treo cổ. Hầu Dĩnh phát hiện lâu như vậy thời gian hắn sớm đã làm tốt đối mặt chuẩn bị. Phía trước đủ loại lùi bước cùng không cam lòng. Đến lúc này ngược lại trở nên không quan trọng gì lên, Lý Hiên Viên nửa ngày mới đứng lên. Thậm chí đã quên sửa sang lại chính mình cảm xúc, Hầu Dĩnh nhìn hắn màu đỏ tươi mà hơi mang dữ tợn. Đôi mắt, ngực rụt rụt, không có làm bộ dường như không có việc gì. Làm giọng nói, đem cách ly phục mặc vào. Còn có bao tay, đừng, như vậy chạm vào ta, chờ ta hảo. Ta sẽ tấu ngươi, Lý Hiên Viên cúi người động tác cương tại chỗ, ngươi mẹ nó đừng thiếu tấu. Hắn lung tung mà xoa xoa chính mình mặt cùng đôi mắt. Cũng không nghe Hầu Dĩnh báo cho, đem hắn trực tiếp bế lên lui tới trên giường đưa. Hầu Dĩnh ngăn lại hắn, làm ta xem một cái, bằng không ta vô pháp hết hy vọng, Lý Hiên Viên do dự. Lưu Chiêm đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, thở ra một hơi nói. Hiên Viên, làm Hầu ca xem siêu trốn tránh giải quyết không được vấn đề. Nhất định có biện pháp, đừng trước rụt rè, hắn nói còn khó coi mà vặn ra một cái tươi cười. Giơ tay tiếp đòn bối quá mặt khóc Công Tôn Tịnh lại đây. Chính mình ngồi ở trước máy tính mặt, đem vừa rồi bị Lý Hiên Viên tắt đi giao diện điều ra tới. Phóng đại não bộ ra quét kết quả. Tuyển một chương góc độ nhất chính xem đến nhất rõ ràng. Tự ngược giống nhau mà phóng đại nó, Hầu Dĩnh hiện tại thị giác thật tốt quá. Không đi vào liền nhìn đến kia hắc bạch phiến tử thượng hiện ra ở trong óc một cái kết sỏi. Giao diện thượng y dùng phần mềm còn thực tận trách mà thuyết minh. Não kết hạch, không kiến nghị phẫu thuật, đại khái máy móc cũng thực khó hiểu. Kết hạch lớn như vậy người như thế nào còn có thể tồn tại, Lý Hiên Viên lại không nhớ tới chuyện này. Tới, đem hắn đặt ở trên ghế còn chống hắn bối làm hắn xem máy tính giao diện kia kết hạch không thể. nghi ngờ là tang thi tinh hạch. Lớn nhỏ thoạt nhìn thế nhưng so tứ cấp tang thi tinh hạch còn muốn tiểu một cái kích cỡ. Hầu Dĩnh nhướng mày, nghĩ thầm chính mình là trường hợp đặc biệt. Vẫn là cửu cấp tinh hạch liền trường dáng vẻ này, lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Đối Lưu Chiêm nói, vừa rồi làm chính là toàn thân già quét đi. Điều mặt khác số liệu, Lưu Chiêm tay run một chút, Hầu Dĩnh nói. Nhìn xem ta hiện tại cùng người bình thường tại thân thể cơ năng thượng có bao nhiêu sai biệt. Có lẽ có thể từ giữa nhìn ra điểm cái gì tới, ba người lặng im một lát. Lưu Chiêm hóc mắt đứng lên, ở công tôn tịnh cùng Lý Hiên Viên giật mình dưới ánh mắt. Nói, ta cũng đi quét một cái. Có đối lập mới có thể nhìn ra được kết quả, Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên công tôn tịnh. Ngoặc kép, thấy hắn thống khoái mà nằm xuống. Lại tự giác mà bò dậy đem trên người kim loại vật phẩm cởi ra một lần nữa nằm trở về. Công tôn tịnh không cần người nhắc nhở cũng yên lặng mà đứng ở bàn điều khiển trước. Không có biện pháp đóng dấu. Lý Hiên Viên liền đem lều trại Lý Hầu chiến đội xuất ngoại ký lục dùng tùy đội mang theo máy tính. Lấy tới, đem Lưu Chiêm ra quét phiến tử đạo đi vào. Hai bên thả ra xem siêu cái thứ nhất đối lập. Tự nhiên là não bộ ra quét, dị năng tuyến thể cùng tang thi tinh hạch tồn tại rõ ràng khác nhau. Tuy rằng hai người vị trí là giống nhau, nhưng kết cấu thoạt nhìn càng giống thần kinh nguyên dị năng tuyến thể ở phần mềm bình chắc cũng. Không có kết hạch linh tinh chứng bệnh đoán trước lúc sau chính là các loại cốt cách. Khí quan đối lập, Hầu Dĩnh cố ý lưu ý chính mình huyết áp, tâm suất này đó số liệu. Này vừa thấy lại là dọa nhảy dựng, máy móc chắc ra tới chân thật số liệu cùng hắn ngày thường tự mình cảm giác khi hoàn toàn bất đồng. Hắn các hạng chỉ tiêu rõ ràng thấp hơn Lưu Chiêm, tâm suất chênh lệch còn không tính quá lớn, này có lẽ là hắn thần kinh não thao tác kết quả. Nhưng hắn huyết áp lại là mười mấy lần chênh lệch nói cách khác. Mặc kệ đặt ở người thường vẫn là dị năng giả trên người. Xuất hiện cái này huyết áp cơ bản chính là người chết rồi, chương 188 Hầu Dĩnh cốt cách cùng Lưu. Chiêm đối lập cũng không có lộ rõ khác nhau. Hắn nội tạng cũng là giống nhau, lúc trước tang thi màu siêu kết cấu đồ Lý Hầu chiến đội người đều. Là chính mắt gặp qua, bọn họ đại bộ phận khí quan đều đã mất đi nguyên bản công năng. Trừ bỏ trái tim cùng đại não. Tang thi gan tỳ thận phổi đều đình chỉ vận tắc hơn nữa thoái hóa. Mà ngũ cấp tang thi giải phẫu ra tới. Này đó khí quan đã héo rút đến không sai biệt lắm. Đại khái cấp bậc càng cao, tang thi virus càng lợi hại. Này đó đã không cần khí quan đem cùng trong truyền thuyết nhân loại cái đuôi giống nhau biến. Mất thân là cửu cấp Hầu Dĩnh nhìn đến chính mình cùng Lưu Chiêm không sai biệt mấy bên trong nội. Tạng khi. Thần kinh thoáng thả lỏng một ít, nhưng ngay sau đó, loại này may mắn thực mau lại biến mất, bởi vì hắn nếm thử ngừng thở hơn 10 phút, không có bất luận cái gì cảm giác hít thở không thông. Cũng đã nói lên, hắn có lẽ có thể bắt chước nhân loại nội tạng công năng. Nhưng trên thực tế hắn cũng đã hoàn toàn không cần này đó. Khí quan, có lẽ, hắn cũng cùng tang thi giống nhau, không cần nhiệt độ cơ thể. Không cần hô hấp, không cần giấc ngủ, không cần đồ ăn, không cần, quá nhiều, hắn thân là người sở lại lấy sinh tồn đồ vật Lý Hiên Viên cúi người xem hắn. Hầu Dĩnh chớp chớp mắt ý bảo chính mình không có việc gì, hắn không có đem chính mình trọng đại. Phát hiện nói cho bọn họ, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta đã nghĩ tới một loại giải trừ thạch hóa trạng thái biện pháp. Ta trước nếm thử một chút. Nói không chừng hữu dụng đâu, công tôn tịnh hỏi hắn là cái gì? Hắn không có nói rõ, chỉ nói nếu hữu dụng nói nhắc lại, Hầu Dĩnh phỏng đoán. Hắn nội tạng cung thể cảm sở dĩ giống mặt khác tang thi giống nhau héo rút. Hơn phân nửa là bởi vì hắn đại não điều tiết khống chế toàn bộ thân thể. Làm cho bọn họ giữ lại nguyên dạng, có thể thấy được, nếu hắn nỗ lực dùng đại não chi phối chính mình nói. Cũng có thể giống như trước đây khôi phục hành động tự nhiên. Đoạt lại thân thể chủ quyền. Bất quá nhắc tới biện pháp này. thông minh như Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận hắn sở không muốn làm cho. Bọn họ cùng nhau đối mặt sự thật, nghĩ đến vừa rồi Lý Hiên Viên cảm xúc mất khống chế bộ dáng. Chẳng sợ chỉ là kéo dài một ít thống khổ thời gian. Hầu Dĩnh tình nguyện vi phạm nguyên tắc làm Lý Hiên Viên thiếu thừa nhận một chút trầm trọng công. Tôn Tịnh biết điều mà không có hỏi lại đi xuống. Thử nói, Hầu ca, chuyện này, muốn nói cho bọn họ sao? Hầu Dĩnh gật gật đầu. Hiên Viên, ngươi đem mấy thứ này đưa trở về. Nên cắt bỏ nên sao lưu. Công Tôn, ngươi đi gọi người, thuận tiện dừng một chút. Hầu Dĩnh mới tiếp tục nói. Đem ta ba ta mẹ cũng kêu lên, này chú định là một cái vô miên chi dạ, Lý Hầu chiến đội những người. Khác tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến kia Trương Trường Tinh hạch não bộ ra quét đồ sau. Vương Hạ Hạ Mạnh Hàng Hải Phương Đông Bạch cùng mấy cái người trẻ tuổi lập tức cảm xúc hỏng mất. Không muốn tin tưởng cũng không thể tiếp thu hiện thực. Hiên Viên Tuệ đã làm nhất hư phỏng đoán, nhưng đã qua đi vài tiếng đồng hồ thời gian. Nàng vẫn cứ một bên tình nguyện mà hoài nghi là hai mắt của mình xuất hiện vấn đề. Lúc này thấy trạng nhìn Hầu Dĩnh cùng nhi tử, quả thực cảm thấy thiên đều phải sập xuống, Lý Hàn biểu hiện nhất bình tĩnh. Không khóc không nháo không la lên, hoàn toàn không có trải qua bất luận cái gì giảm sóc. Hắn trực tiếp bị ngây dại, phí thật lớn công phu mới làm mọi người bình tĩnh lại. Cơ Diệu ôm đầu nói, làm sao bây giờ? Hiện tại muốn như thế nào làm? Võ Nam, Hầu ca, ngươi yên tâm, ngươi cùng Tang Thi hoàn toàn là không giống nhau. Ngươi có tư duy, ngươi có thể nói lời nói có thể tự hỏi. Tinh hạch cũng không đại biểu cái gì. Nhất định có thể khắc phục. Ngoặc kép, hết chương.